Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Đẩy ra. Chủ thần, phim TV, Bạch Thanh Tuyết mấy người cũng bị bọn hắn cái này một hệ liệt tao khí thao tác chấn động. Chưa từng có đem đưa tiền hành vi làm như vậy, thanh tân thoát tục lại đương nhiên. Tràn đầy to lớn bức cách, liền xem như Khang Chính tập đoàn, Long Môn tập đoàn bốn đại tập đoàn đều hơi có không bằng. Trong lòng bọn họ chỉ muốn nói năm chữ: Đại lão, cầu bao nuôi. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh sờ lấy tiểu miêu lông. Đối với loại này tình huống đã nhìn lắm thành quen. Dù sao xuyên Việt rồi, hắn gặp được loại chuyện này đã không phải là một lần hai lần. Phải học được thích ứng bên này, não tàn không khí. Tiểu công chúa, nếu như ta có cá khô cùng viên thịt, ngươi muốn tuyển loại nào? Lâm Bắc Phàm phát ra tâm điện cảm ứng, đùa giỡn tiểu miêu. Mèo rắc đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: Tại sao phải tuyển chọn? Ta đều muốn. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, thực sự là một chỉ xã hội mèo, lòng tham. Đây cũng là Bạch Thanh Tuyết ý nghĩ. Đã các ngươi đều chạy tới đưa tiền, Bạch Thanh Tuyết làm sao sẽ không đáp ứng? Tốt a, tất nhiên hai vị lão tổng có thành ý như vậy. Như vậy chúng ta liền đem hai phương diện quảng cáo hợp lại đồng thời đấu giá. Bạch Thanh Tuyết cười mị mị nói, phí tài trợ cùng đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo liền theo giá quy định 15 ước tính a. Người trả giá cao được. Rất tốt, ta ra 40 ước. An Mỹ Nghiên lập tức ra giá, vừa ra liền là giá trên trời. Tuy nhiên đám người đã sớm lòng có chuẩn bị, nhưng là lại một lần nữa nghe được nàng ra giá, vẫn là cảm thấy vô cùng chấn kinh. An tổng thực sự là phụ nữ không thua đấng mày râu. Hoa Thiếu Phong nụ cười nhạt nhòa, có một loại mưa gió bất động an như sơn khí phách. Tất nhiên an tổng đều đã xuất thủ, vậy ta cũng không thể không làm biểu thị. 41 ước, ta ra giá 41 ước. Hoa, đám người xôn xao. Giá cả như vậy cư nhiên có thể kéo lên. Hoa tổng hào thủ đoạn. Vậy tiểu nữ tử cũng phụng bồi tới cùng. An Mỹ Nghiên mặt không đổi sắc. Ta ra giá 45 ước. Hoa, một lần tăng giá liền là 4 ước. Đám người lại một lần nữa chấn kinh. Ta không có ăn tổng phách lực, nhưng là mấy ước ta vẫn phải có. Hoa Thiếu Phong bình tĩnh giơ bảng. Ta ra giá 50 ước. Hoa, vị này càng thêm dữ dội, một thêm liền là 5 ước. Tất cả mọi người nghi hoặc, các người rốt cuộc là đang mua đất, hay là mua quảng cáo? Giá cả như vậy đều có thể mua xuống một tòa cao ốc chọc trời. Liền như vậy, giá cả một đường bỗng nhiên mà tăng mạnh, nhiều lần lập lên độ cao mới. Cuối cùng, China Got Talent, tất cả quảng cáo bị Phượng Tường tập đoàn lấy 60 ức giá trên trời mua xuống. An tổng, đa tạ đa tạ. Hoa Thiếu Phong cung duy nói. Hừ, làm bộ làm tịch. An Mỹ Nghiên không cam lòng ngồi xuống. Bọn hắn xác thực chuẩn bị rất nhiều tài chính, nhưng là vẫn như cũ Phượng Tường tập đoàn hùng hậu. Phượng Tường tập đoàn là làm châu báu buôn bán, hắn là một cái gia tộc sản nghiệp đã có trên 100 năm lịch sử, nội tình vô cùng hùng hậu, tài chính phi thường dư giả. Muốn ở phương diện này cạnh tranh qua bọn hắn căn bản không có khả năng. Trong đó, Thiên Tử tập đoàn cũng đấu giá một lần, nhưng là cuối cùng không thể không từ bỏ. Bởi vì bọn hắn đã có một cái tiết mục, không có như vậy nóng vội. Hơn nữa, bọn hắn còn muốn chuẩn bị đầy đủ tài chính vì cái cuối cùng hạng mục làm chuẩn bị. Mặt khác ba cái tập đoàn cũng là ý tưởng giống nhau. Trong tay bọn họ đã có một cái tiết mục cùng một cái phim TV. Hơn nữa đều là đã chứng minh thành công hạng mục, cho nên không như vậy nóng vội. Hơn nữa, bọn hắn đồng dạng phải chuẩn bị tài chính cạnh tranh cái cuối cùng hạng mục. Ai không biết China Got Talent, nóng nảy toàn cầu về sau, bọn hắn hối hận tím cả ruột. Một ngăn còn chưa biết hiệu quả Tống Nghệ tiết mục cư nhiên bán ra 60 ước giá trên trời. Cái này đã tương đương với Petronas cao ốc. Đám người thở dài, cái này chỉ sợ là từ trước tới nay đắt tiền nhất quảng cáo tài trợ. Uy tín lâu năm tập đoàn liền là uy tín lâu năm tập đoàn. Bất cứ lúc nào đều không thể coi thường. Bình thường buồn bực không lên tiếng. Vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Nghỉ ngơi 20 phút. Mọi người tiếp tục cạnh tranh. Bởi vì trước đó vỗ ra giá trên trời. Cho nên tiếp xuống bộ môn giá sau cùng đều tăng lên trên diện rộng. Cạnh tranh phi thường kịch liệt. Trong đó, nếu bạn là người duy nhất, đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo bắt lại 15 ước. Only You, đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo bắt lại 13 ước. Chú Vương tranh bá, đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo bắt lại 12 ước. Phim TV, Võ Lâm ngoại truyện, bộ thứ 2 đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo bắt lại 8 ước. Hơn nữa, Ái Tình Công Ngụ, bộ thứ 2 đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo 6.5 ước. Star TV chỉ là đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo liền đã kiếm lời 54.5 ước. Phí tài trợ phương diện, nếu bạn là người duy nhất, phí tài trợ 30 ước. Only You, phí tài trợ 30 ước. Chú Vương tranh bá, phí tài trợ 30 ước. Võ Lâm ngoại truyện, phí tài trợ 30 ước. Ái Tình Công Ngụ, phí tài trợ 30 ước. Tổng phí tài trợ là 150 ước. Star TV chỉ là sống bằng tiền dành dụm liền đã ăn vào no bụng. Còn có hai ngăn mới Tống Nghệ tiết mục, một cái bắt lại 30 ước, một cái khác người khác toàn diện không coi trọng. China Got Talent cư nhiên bắt lại 60 ước, tổng cộng 90 ước, giá cả càng thêm kinh người. Nói cách khác, một lần này chiêu thương đại hội trừ bỏ Thiên Tử tập đoàn nộp trước 20 ước. Star TV đã bắt lại 29.4.5 ước, gần 300 ước giá sau cùng. Vừa nghĩ tới cái số này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Star TV thật là rất có thể kiếm tiền, gần 300 ước giá sau cùng. Vậy lợi nhuận có thể có cao bao nhiêu? Chỉ sợ sẽ là ngàn ức tập đoàn cũng so không nổi. Ở một lần giữa trận nghỉ ngơi trở về, Bạch Thanh Tuyết sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tâm tình phi thường vui vẻ. Hiển nhiên mới vừa một hệ liệt giao dịch đều làm nàng vừa lòng phi thường. Có nhiều như vậy tài chính ủng hộ, Star TV sẽ lại một lần bay lên. Kế tiếp là cái cuối cùng hạng mục, Bạch Thanh Tuyết nói ra. Đây là một bộ phim TV, cũng là đài truyền hình chúng ta năm nay long trọng đẩy ra một bộ đại kịch. Một bộ sẽ có khả năng vượt qua Ái Tình Công Ngụ, Võ Lâm ngoại truyện, siêu cấp đại kịch. Nghe được như thế giới thiệu, đám người liên tục kinh hô. Ái Tình Công Ngụ, Võ Lâm ngoại truyện đã là phim TV sử thượng kỳ tích. Một cái là bạo hỏa phim TV, một cái khác càng châu bò, là một cái quốc dân tính phim TV. Bọn hắn lưu lại truyền kỳ đến nay để cho người ta nói chuyện say sưa. Kết quả Bạch Thanh Tuyết lại nói cho chúng ta biết, Star TV đẩy ra bộ phim thứ 3 cư nhiên so với bọn hắn còn muốn dữ dội. Thậm chí có khả năng vượt qua hai bộ này thần kịch. Há có thể không cho bọn hắn sửng sốt. Đối với mọi người phản ứng, Bạch Thanh Tuyết rất là hài lòng, nàng nụ cười nhạt nhòa, mọi người không nên hoài nghi, hắn xác thực có được dạng này tiềm lực, có lẽ đang ngồi một số người đã đoán được là bộ nào phim TV. Ta hiện tại liền có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, chúng ta Star TV ở năm nay sẽ đẩy ra TV đại kịch liền là cải biên từ nổi danh Internet tác giả Phàm Nhân hiện tượng cấp tiểu thuyết mạng cùng tên phim TV. Chủ thần, lời này vừa ra, hiện trường nổ, lại là, chủ thần, vang dội toàn bộ Hoa Quốc tiểu thuyết mạng. Chủ thần, đây là một bộ ảnh hưởng đến Internet cùng với thực tế siêu cấp thần thư. Sách tác giả Phàm Nhân chỉ dựa vào quyển sách này liền đã trở thành ức vạn phú ông. Bộ này tiểu thuyết thật quá lợi hại, nhất là ta lão bà thích nhất đi theo tiểu thuyết học chủ nghệ. Làm ra đồ ăn ăn cực kỳ ngon. Hiện tại nhà ta thực đơn tất cả đều là chủ thần, thức ăn bên trong. Bản này tiểu thuyết nghiêu bước đến nổ. Nghe nói giới đầu bếp cũng phi thường trọng thị quyển này tiểu thuyết. Bọn hắn căn cứ tiểu thuyết tiêu chuẩn sửa chữa chủ sư bình định quy tắc. Chỉ cần học được phía trên cái kia đẳng cấp đồ ăn, mới tính được là cái kia đẳng cấp chủ sư. Đúng vậy a, bộ này tiểu thuyết tuy nhiên còn không có hoàn tất, nhưng là đã bị đám người bọn họ nhận định là phòng bếp thánh kinh. Còn có thần bí luyến tuyết ái tử chuyên môn vì nữ chính làm theo yêu cầu một ca khúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.